两兄弟会，点亮些旧时的酒家。

cơn sóng mơ hồ nếu chúng mình đứng tiếc nuối ân tình yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù mây khó mộng đẹp vẫn mơ dịu nhau lối đi về ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng luôn thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm đôi chân thật yêu dấu những lần tình thương đang trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ rơi mây I'm a good boy. the guy I can bring home to my mama, but what she don't know won't hurt her. You're so controlling, so demanding, like to take advantage of me, but I don't mind, no sir. Credit cards and scams. Getting a list in a van. Legacy fan. Why is he look like a plan? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy fan. Why is he fan? I just move down. Selling for candy. Been on the margin like Randy. The chopper go out to the brand. The nigga pull up your band. Honey killers on the stand. em giờ mãi mất nhau vì đâu. Hỡi thế nhân ai bên ta chọn tình một người, nhìn bao giông lạnh lên kéo sơn lòng chẳng đổi rời. Cùng sát vai sống chết bên nhau vượt mưa chờ ngày, giờ nhìn lại còn ai. Đừng bên giờ nhìn mơ giữa ta, nhìn nghĩa trong tim đầy vương vương dân. Xin cho anh nhé.